Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Mặc dù mối tình đầu thất bại đã để lại bóng ma ám ảnh trong tâm lý tình cảm cũng như là những hành động của Lâm Lôi, có điều Địch Địa Á lại là bạn từ thuở nhỏ của hắn. Lâm Lôi buộc phải thừa nhận hắn thích cái cảm giác ấm áp, thân quen khi được ở bên cạnh Địch Địa Á. Từ khi còn học trong học viện, Lâm Lôi đã biết rằng Địch Địa Á có cảm tình với hắn. Hắn ta biết Địch Địa Á vẫn luôn chờ đợi hắn nói ra. Nhưng sau khi mối tình đầu thất bại đã để lại trong lòng Lâm Lôi có một vết thương lòng khiến cho hắn không tài nào mở miệng ra được. Tại đế đô của Ngọc Lan đế quốc xa xôi, mặc dù mặt trời đã lên cao, song các tiền địa vẫn chìm đắm trong làn hơi lạnh. Địch Địa Á khoác một tấm áo hoa dày đang ngồi trong đình viện nhàn nhã thưởng thức từng tia nắng ấm. Trong tay của nàng đang cầm phong tín kiện mà Lâm Lôi vừa gửi tới. Phong thư này cũng là thông qua hệ thống đưa tin của đạo sầm tường hội mà chuyển đến đây. Đọc lá thư trong tay, Địch Địa Á không kìm hãm được niềm vui trên khuôn mặt, những nụ cười cực kỳ hạnh phúc. Địch Địa Á, xem cái gì vậy? Một giọng nói trầm đục vang lên, chính là đại địa chi hùng Cáp Đốn. Đôi mắt nhỏ đáng yêu của Cáp Đốn đang nhìn chằm chằm vào phong thư trong tay Địch Địa Á. Qua đây, Địch Địa Á, cho ta xem một chút nào, để ta cũng được vui vẻ một tí. Đại địa chi hùng Cáp Đốn có cảm tình rất thân thiết với Địch Địa Á. Địch Địa Á trông thấy nó, lập tức đem phong thư giấu vào trong ngực. Cái mũi chùn lại trách cứ. À Hoàng à, người lại tới làm loạn nữa rồi, sao không lại ở bên cạnh lão sư vậy? Đại địa chi hùng lắc đầu hoảng hốt đáp. Chủ nhân, ông ấy đã bị quản tĩnh tù rồi, chưa được 10 ngày nửa tháng thì nhất định sẽ không đi ra đâu. Bây giờ không cần có ta ở bên cạnh, cho nên A Hoàng đến tìm Địch Địa Á. Đoạn nó quay sang nhếch miệng cười với nàng ấy. Địch Địa Á hôm nay tâm tình rất tốt nên đã cùng chơi đùa với đại địa chi hùng trong chốc lát. Địch Địa Á, bức thư là do cái tên Lâm Lôi kia gửi tới có phải không? Đại địa chi hùng khẽ dò hỏi. Địch Địa Á liếc ánh mắt có chút giận dỗi nhìn nó một cái, xong cũng gật đầu. Ánh mắt của nàng còn có muốn che giấu cũng không được niềm vui trong lòng của nàng. Thư của Lâm Lôi chỉ là kể lại những chuyện đã phát sinh trong mấy ngày nay, đồng thời cũng kể về việc mình đang ở trong Hắc Thổ Thành tại Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh, địa chỉ, đường xá cụ thể, hết thảy đều kể cho Địch Địa Á biết. Mặc dù Lâm Lôi không có nói rõ rằng muốn Địch Địa Á tới đó, song đường xá địa chỉ miêu tả cụ thể như vậy, ý tứ của Lâm Lôi đã rất rõ ràng rồi. Cái tên ngốc này cứ luôn che giấu cái gì cơ chứ, muốn người ta đến thì nói rõ ra đi. Địch Địa Á trong lòng cười thầm. Tâm tình vui vẻ, Địch Địa Á ngồi trên ghế gặp mặt cũng mỉm cười. Còn đại địa chi hùng thì đứng ở bên cạnh nàng lại chẳng hề nói một câu. Địch Địa Á à, ngày mai đã là Ngọc Lan tiết rồi đó. Tối nay cô có phải về nhà không? Đại địa chi hùng Cáp Đốn khẽ hỏi. Địch Địa Á nghe thế thế, mày ngài không tự kìm hãm được, khẽ nhíu lại, thở dài một hơi. Ừ, tối nay cả gia tộc sẽ tụ tập ăn tối. Ai à, thực là không muốn về thôi. Trong khoảng thời gian này, Địch Địa Á có về nhà 2 lần, lần nào người nhà cũng đều khuyên bảo là nên từ bỏ Lâm Lôi. Thế nhưng, điều này có thể không? Địch Địa Á lúc đầu vốn nghĩ rằng Lâm Lôi đã chết, thậm chí đã quyết định cả đời này sẽ không lấy chồng dù là bất cứ ai. Cứ như vậy suốt gần 10 năm, nàng ta bây giờ đã biết Lâm Lôi vẫn còn sống. Hơn nữa, sẽ có thể rất nhanh thành lập lãnh địa của riêng mình. Lúc này, bảo nàng làm sao có thể từ bỏ được đây? Tối hôm đó, những thành viên quan trọng của Lai Ân gia tộc đều tề tụ tại đại sảnh. Gần 100 thành viên gia tộc trọng yếu đều nhiệt tình nâng chén, cùng nhau chuyện trò. Sáng chói nhất trong ngày hôm nay hiển nhiên chính là gia tộc tộc trưởng Địa Á Lai Ân. Ông ta chẳng những bản thân vô cùng thành đạt mà còn có 2 người con vô cùng lợi hại. Địch Khắc Tây hiện tại đã là bát cấp ma pháp sư, đồng thời còn là thân truyền đệ tử của Đại Tế Tỷ nữa. Còn Địch Địa Á thì đạt đến thất cấp ma pháp sư đã nhiều năm, cũng là đệ tử của phong hệ thánh ma đạo Lòng Nhị Tử Đại Sư. Đôi nam nữ trẻ tuổi này đều là cực kỳ vĩ đại. Hôm nay dù cho Địch Địa Á có mặc trang phục thế nào đi chăng nữa thì vẫn toát ra khí chất cao quý, dung mạo được thiên nhiên ban tặng khiến cho nàng trói sáng hơn bất kỳ một quý tộc tiểu thư nào khác.

Phía xa xa, mờ mờ hồ hồ, xuất hiện không ít bóng người, song không thể nào nhìn rõ ràng được. Hắc Thổ Thành rốt cuộc có bao nhiêu người? Thanh chủ Đức Lặc đang quay sang quát hỏi thủ hạ. Thanh chủ đại nhân, lính tuần tra sau khi phát hiện ra có quân đội đang tiến đến thì lập tức bẩm báo về, song không thể xác định được rõ là có tất cả bao nhiêu tên. Có điều cái tên tráng hán cầm đầu kia hình như là một trong số ngũ đại chiến thần trong truyền thuyết của Hắc Thổ Thành. Tên thủ hạ đứng bên cạnh lập tức khẩn trương bẩm báo. Ngũ đại chiến thần ư? Thanh chủ nóng này, cứ khoe là cửu cấp cường giả thì là cửu cấp cường giả chắc. Ta còn nói ta là thánh vực cường giả đấy. Theo dõi cẩn thận một chút cho ta, nhất định phải cố thủ cho chặt vào. Vâng, thưa thành chủ đại nhân, tên tướng thuộc hạ đứng tức thì tuần lệnh. Đồ Nhị Thành khi phải đối mặt với địch nhân tiến công, căn bản không dám ra giữa bình nguyên tiến hành giao chiến, chỉ dựa vào thành trì để mà cố thủ, dù sao thì thủ thành cũng khó bị đánh hơn một chút. Lão Nhị An Khoa lạnh lùng nhìn thành trì ở phía xa, lúc này động thái của Hắc Thổ Thành trải ra vô cùng rộng. Trong năm đại đội có biên chế cao thì chỉ có một đại đội lưu lại ở nhà để phòng ngự, còn bốn đại đội khác thì phân biệt do An Khoa, Hắc Sa, Bố Ân, Cái Tì bốn người xuất lĩnh chia nhau tấn công bốn tòa thành ở vị trí gần nhất. Dừng! An Khoa giơ tay phải lên hét lớn một tiếng. Nhất thời, 1.800 tên lính toàn bộ đều dừng lại. Tất cả mọi người đều sùng bái nhìn về phía thân ảnh cao nhất ở vị trí trung tâm. Bình lính Hắc Thổ Thành được ba khắc ngũ huynh đệ huấn luyện chính là có thưởng phạt phần mình, bình thường vẫn hay cùng đám lính đổ đùa. Khi binh sĩ huấn luyện thì bọn họ cũng huấn luyện, khi đám binh lính phải đeo vật nặng để chạy thì năm huynh đệ ba khắc lại huấn luyện bằng cách nâng cự thạch hơn 10.000 cân. Do đó, binh sĩ của Hắc Thổ Thành đương nhiên lại càng thêm sùng bái đối với thủ lĩnh của bọn họ. Đức Lặc, người nghe ta nói đây. An Khoa gầm lên một tiếng, tiếng gầm ẩn chứa bất tử đấu khí tựa như tiếng sấm vang vọng khắp Đồ Nhị Thành, khiến cho bọn lính trong thành vô cùng kinh hãi. Chỉ riêng thanh âm đó thôi đã khiến cho bọn chúng sĩ khí đại giảm rồi. Xem ra những gì trong truyền thuyết đó đều là thực. Cường giả như vậy, bọn chúng liệu có thể ngăn cản được hay không đây? Thành chủ Đức Lặc trong lòng cũng có chút kinh hoàng, song hắn cũng không muốn để mất hang ổ của chính mình. Muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Đức Lặc lấy hết dũng khí quát to, tiếng của hắn tại tường thành cũng có thể coi là lớn, sau khi truyền tới vị trí của An Khoa thì thanh âm đã nhỏ đi rất nhiều rồi, ngay đến một chút uy lực cũng không có. An Khoa tiếp tục như sấm động lớn tiếng nói, Đức Lặc, ngươi chỉ cần dâng Đồ Nhị Thành ra thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không chiếc bố này của ta sẽ không lưu tình nữa. An Khoa vừa nói xong đã khiến cho đám quân nhân của Đồ Nhị Thành không ít tên cảm thấy khiếp sợ, bởi vì từ trước khi Hắc Thổ Thành công kích, trong Đồ Nhị Thành không ít người dân đã âm thầm đầu hàng Hắc Thổ Thành rồi. Ồ, ngươi là muốn chết phải không? Tiếng của An Khoa truyền tới toàn bộ đám quân nhân khắp Đồ Nhị Thành. Đồ Nhị Thành Đức Lặc cắn răng căm tức nhìn đám nhân mã ở đằng xa của Hắc Thổ Thành. Sát! Một tiếng thét lớn đột nhiên vang vọng giữa đất trời. Bên bờ tường Hắc Thổ Thành, đại lượng binh sĩ đều thất kinh. Chỉ nghe phía dưới thành, vô số chiến sĩ của đối phương đều hô vang giận dữ. Sát! Sát! Đám đông lúc bấy giờ thuận bài lên, điên cuồng đòi tấn công Đồ Nhị Thành. Từng đợt tiếng hô hào vang lên khiến cho bọn người ở trong thành đều cảm thấy kinh hoàng. Cùng tiện thủ, bắn cho ta, bắn chết bọn chúng. Thành chủ Đức Lặc mặt đỏ tía tai gào lên một tiếng. Trên tường thành, đông đảo cung tiễn thủ lập tức kéo cung tiễn trong tay nhằm về phía địch nhân ở đằng xa mà bắn tới. Nhằm về phía địch nhân, đợi đợt xạ kích tập thể đầu tiên này, đại đa số mũi tên nhọn đều bắn phải các tấm chắn. Chỉ một số ít là có thể làm bị thương binh sĩ của Hắc Thổ Thành. Có một vài binh lính không may thì bị bắn chết. Bắn chết bọn chúng cho ta. Đức Lặc giận dữ rống lên. Không đợi cho đám cung tiễn thủ bắn lần thứ hai, An Khoa đã hạ lệnh cho quân đội đuôi về phía sau rồi tự mình một mình phóng tới trước cửa của tường thành ấy. Chỉ thấy hắn nổi giận, gầm lên một tiếng rồi rút cây búa đáng sợ ở sau lưng ra, quay về phía cửa thành bổ mạnh một cái. Ầm một tiếng, đám người trên tường thành đều giật mình, cửa thành của Đồ Nhị Thành vừa mới bị bổ một nhát đã vỡ vụn ra, một lượng lớn gỗ đá vỡ vụn văng ra khắp tứ phía. An Khoa kể cả không biến thân cũng đã là cửu cấp chiến sĩ, với một cái cửa thành của một thành nhỏ như Hắc Thổ Thành thì muốn bổ ra căn bản cũng không phải là việc khó khăn gì. Cửa thành bị bổ ra rồi, chiến thần sắp vào rồi. Các tiếng kêu thảm thiết vang lên trong khắp đám binh sĩ của Đồ Nhị Thành. Thành chủ Đức Lặc ngay khi biết cửa thành bị bổ ra, sắc mặt đã trắng bệch không còn một hột máu.

mà khắc cũng có một chút hưng phấn. Tài tử Lạc tiên sinh, ý của người là chúng ta cùng nhau đồng thời kiến tạo nên một đế quốc ư? Bà khắc nhìn về phía Tài tử Lạc. Tài tử Lạc cười mà nói, đây mới chỉ là ý nghĩ của ta mà thôi. Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt thế lực của Quang Minh Giáo Đình tại Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh. Quang Minh Giáo Đình hiện tại là đang chiếm 1/3 địa bàn của Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh. Muốn tiêu diệt được bọn họ thì chúng ta cũng phải chiếm được không ít địa bàn. Đến khi tiêu diệt được bọn chúng, chiếm lấy địa bàn của chúng, thì chúng ta sẽ nắm được tới hơn 1/2 địa bàn của Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh rồi. Đến lúc đó, sẽ lại tiếp tục giải quyết đám Hắc Ám Giáo Đình ở một phương nữa, thì Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh sẽ là của chúng ta. Bà Khắc cảm thấy tim của mình như đang đập nhanh hơn. Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh xưa nay vẫn là một vùng đất hỗn loạn, chỉ xét về mặt diện tích, mặc dù rất nhỏ hơn so với Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc, song căn bản là lớn hơn so với La Áo Đế Quốc và La Nhân Đế Quốc. Kiến tạo ra một đế quốc, bà khắc nhãn tình sáng rực cả lên. Đừng có vội, cứ đi từng bước một. Với thực lực của chúng ta, nhiều người cùng liên thủ lại, cứ chiếm lấy 10 công quốc tại Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh, kiến tạo một vương quốc thì gần như là nắm chắc rồi. Tài tử Lạc tự tin mà nói. Bà khắc bây giờ liền gật đầu. Là Áo Đế Quốc, là Nhân Đế Quốc, bọn họ liệu có được bao nhiêu thánh vực cao thủ đây? Lượng đại đế quốc này không như Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc, Ngọc Lan Đế Quốc có thực lực ẩn tàng thâm hậu, cũng không như Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình có thể nhờ thiên sứ giáng lâm. Tỷ như là Áo Đế Quốc, tổng số thánh vực cao thủ thậm chí còn chưa tới 10 người. Ngoài Lâm Lôi còn có 5 vị bất tử chiến sĩ, đặc biệt là khi ba khắc bọn họ trong trạng thái hình người mà đạt tới thánh vực thì mới chính thức phát huy hết được thực lực chân chính của bất tử chiến sĩ. Cả năm liên hợp lại, hơn nữa lại càng thêm đáng sợ. Với Lâm Lôi, Bối Bối, thực lực như vậy, Quang Minh Giáo Đình liệu có thể không sợ hãi được chăng? Kiến tạo một đế quốc có gì là không thể chứ? Chiếm cứ toàn bộ Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh là rất khó khăn, dù sao thì nơi này cũng rất phức tạp. Tài tử Lạc mỉm cười nói, song ta vẫn rất tự tin. Ông ta nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh Hắc Ô Sơn, Lâm Lôi hiện đang ở trên núi. Tài tử Lạc chậm rãi nói, ta trong lòng có một mục tiêu, rồi sẽ đến một ngày chúng ta tạo ra được một đế quốc cường đại. Về phần Lâm Lôi, hắn ta có vai trò đối với đế quốc của chúng ta cũng giống như vai trò của Vũ Thần tại Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc. Vũ Thần ư? Bà Khắc bỗng giật mình. Tài tử Lạc mỉm cười gật đầu. Một đế quốc khổng lồ thì cần phải có cao thủ có khả năng chấn nhiếp được các thế lực đứng đầu thì mới có thể tự lập được. Như là Áo Đế Quốc, là Nhân Đế Quốc, trên thực tế lượng đại đế quốc này đều là bị lệ thuộc vào Ngọc Lan Đế Quốc là bởi vì bọn họ không có lực lượng đứng đầu. Theo cái giấc mộng đế quốc kia của Thái Tử Lặc thì tồn tại tối cao ấy chính là Lâm Lôi. Như Vũ Thần tọa trấn Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc, như Đại Tế Ti tọa trấn Ngọc Lan Đế Quốc, tương lai Lâm Lôi cũng sẽ tọa trấn cái đế quốc tương lai kia. Đương nhiên, hiện tại Lâm Lôi vẫn còn chưa có thực lực kinh người đến như vậy. Mới 28 tuổi mà đã có thể đạt tới cảnh giới đáng sợ rồi, một nhân vật như vậy tương lai chẳng biết sẽ còn đạt tới trình độ nào nữa. Người có thể tưởng tượng được không? Tài tử Lạc cười liếc mắt nhìn Bá Khắc một cái. Bà Khắc cũng gật đầu đồng ý, sự cường đại của Lâm Lôi đích thực là khiến cho bà Khắc ngũ huỳnh đệ phải ngưỡng mộ. Đi thôi, tới Lâm Lôi nào. Tài tử Lạc cười nói, ông ta đã sống tới hơn 800 năm rồi, lão già này hiện tại đã nung nấu một ý niệm trong đầu như vậy, làm cho nhiệt huyết trong lòng ông ta cũng không ngừng tăng lên. Xây dựng lên cả một đế quốc mới tại Ngọc Lan Đại Lục, đây còn là một việc khiến cho người ta phải hưng phấn đến nhường nào đây. Oanh long long! Một cột nước cao phải đến mấy chục thước trực tiếp đổ ẩm xuống, oanh kích giữa hồ sâu khiến cho bọt nước sủi lên vô số. Ở giữa hồ sâu, nước trôi theo một dòng hà lưu hẹp chậm rãi chảy xuôi. Bà Khắc, Tài tử Lạc, hai người cũng thuận theo dòng hà lưu này mà tiến về phía Hắc Ô Sơn. Ở cuối cùng đoạn hà lưu này là một khoảng hồ nước yên lặng, giữa hồ có một tòa mộc ốc tràng nhã. Phía trước mộc ốc có một thân ảnh khoác trường bào màu xám với mái tóc dài đang chậm rãi huy vũ một thanh tử sắc trường kiếm. Nói là chậm rãi, song cũng khiến cho Bà Khắc, Tài tử Lạc hai người phải sinh ra một loại ảo giác. Thoạt nhìn thì chậm, song trên thực tế lại là nhanh đến đáng sợ. Cái loại cảm giác thác loạn này khiến cho Bà Khắc, Tài tử Lạc muốn hộc máu mồm. Một kiếm xuất ra khiến cho không gian xung quanh cứ như là bị cuốn còng đi vậy.

chờ quân đội được chấn chỉnh xong thì sẽ hướng tới khu vực thuộc sự quản lý của Quang Minh Giáo Đình phát động tấn công. Đương nhiên là chỉ tấn công trong phạm vi nhỏ thôi đã, chúng ta cần phải xem Quang Minh Giáo Đình sẽ phản ứng ra sao. Lâm Lôi cười mà nói, xem bọn chúng sẽ trực tiếp phản kích hay là vẫn nhân nhượng, hoặc là trực tiếp phái cao thủ tới tìm ta. Tài Tử Lạc cũng hiểu được ý tứ của Lâm Lôi, cười mà nói, đúng, nếu phe Quang Minh Giáo Đình yêu cầu Lâm Lôi ngươi chính diện đối quyết, thì tên của công quốc chúng ta sẽ được quyết định dựa trên họ của Lâm Lôi ngươi, đặt là Bà Lộ Khắc công quốc. Còn nếu như là Quang Minh Giáo Đình vẫn nhân nhượng, chúng ta cứ tiếp tục giả ngây giả ngô, không công khai sự tồn tại công quốc của ngươi, tên của công quốc sẽ được chọn lựa một cách ngẫu nhiên. Nghe Tái Tử Lạc nói, Lâm Lôi cũng tán đồng gật gật đầu. Hiện tại cứ phải xem phản ứng của Quang Minh Giáo Đình đã. Nếu cao thủ của Quang Minh Giáo Đình không xuất hiện, Lâm Lôi cũng không cần phải xuất thủ để năm huynh đệ ba khác bọn họ rầm rộ công thành chiếm đất. Còn nếu như quả là cao thủ của đối phương hiện thân thì sẽ diễn ra một tràng đối quyết. Thế còn thời gian công kích Mạc Đặng Quận Thành là khi nào đây? Ba khác nhìn về phía Lâm Lôi. Các người hãy bắt đầu ngay khi có thể. Lâm Lôi trả lời. Chỉ một câu nói của Lâm Lôi thôi thì hiện tại hắn đã nắm trong tay tới 6 hạt hạ rồi đấy. Công việc được triển khai với một tốc độ cực nhanh. Một sư đoàn 9.000 người do 3 người xuất lĩnh chia ra công kích 3 tòa thành trì. Còn sư đoàn thứ 4 thì do 3 khắc, cái tì 2 người trực tiếp xuất lĩnh công kích Mạc Đặc Quận Thành. Tái Tử Lạc thì ở lại giữ Hắc Thổ Thành. Sát! Từ trên nhìn xuống, dưới chân của Mạc Đặc Quận Thành máu chảy thành sông, vốn Mạc Đặc Quận Thành đã phái ra 20.000 đại quân chuẩn bị áp đảo đối phương tại Bình Nguyên, ngờ đâu lại bị cái tỷ Ba Khắc, người cầm đầu đám quân đội mở một trận đồ sát khiến cho tử thương vô số. Cái tỷ Ba Khắc, hai người đều là hai vị ma thần, cầm trong tay cây búa lớn, lưỡi búa cứ quét qua nơi nào thì nơi đó thây chất thành đống, mỗi một đội quân thì đều có một tiểu đội tinh anh dẫn đầu. Như Cai Tỷ và Ba Khắc thì chuyên môn công kích vào các đội ngũ tinh anh ấy, nhưng chỗ sương sầu thì bọn họ đều xử lý hết. Chỉ trong thoáng chốc, 20.000 đại quân của Mạc Đặc Quận Thành đã bị đẩy lùi, sĩ khí mất hết hoàn toàn, rất nhiều người thậm chí đã đầu hàng tại chỗ, chết hơn phần nửa, số còn lại bị bắt làm tù binh. Bởi vì bọn họ có muốn chạy trốn thì cũng không thể chạy được nữa, cửa thành của Mạc Đặc Quận Thành đã bị đóng lại. Thành chủ căn bản không dám mở cửa ra. Một khi mở cửa, 2 ma thần cuồng sát kia sẽ tiến vào, bọn họ nhất định sẽ phải chết, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này, số quân phòng thủ còn lại trong Mạc Đạch Thành cũng chỉ có khoảng 20.000 mà thôi. Quân đội bên phía Hắc Thổ Thành ở bên ngoài sắp thành hàng ngũ chỉnh tề. Quá vạn tù binh, lúc bây giờ sĩ khí đã đều mất hết, phần lớn đều là bị thương, số lượng còn có khả năng chiến đấu chỉ khoảng 2-3.000 người mà thôi. Máu nhuộm đỏ trên mặt đất khiến cho đám quân sĩ thủ thành thì sĩ khí lại càng thêm phần suy giảm. Chuyện gì thế này, bọn chúng tại sao lại ở xa như vậy? Viên tướng lĩnh giữ thành có phần nóng nảy, xa như vậy nhất định là nằm ngoài tầm bắn của cung tên rồi. Đột nhiên có 2 người cầm đầu trông như những nhân vật chiến thần phổ biến, trong tay dĩ nhiên là cầm búa, đang cực nhanh phóng đến, tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho người ta phải trợn mắt há hốc cả mồm. Viên tướng giữ thành lập tức quát to, thần xạ tiễn thủ hãy sẵn sàng công kích 2 tên đó, bắn! Gần 100 tên lính tinh anh được chọn ra trong số những tay cung tiễn thủ bình thường, dương phục cung, cường cung hướng về phía 2 người đang lao tới. Thế nhưng Ba Khắc và Cái Tì, 2 người tốc độ lại quá nhanh, chỉ có một số ít tên có thể bắn được trúng người của họ, mà cho dù có bắn trúng thì cũng lại bị bật ngược trở ra. Xem ta đây, Cái Tì hưng phấn rống lên một tiếng, giơ cây búa lớn khiến người ta phải khiếp sợ, quay về phía cửa thành xa xa, ầm ầm mà bổ xuống. Ầm một tiếng vang kinh khủng từ cửa thành truyền đến, cửa thành đồ sộ bỗng rung lên, trên bề mặt xuất hiện một vết nứt, song cũng không hề bị vỡ. Cửa thành của quận thành so với những cửa thành của các tiểu thành thì còn kiên cố hơn rất nhiều. Cái Tì cười to mà nói, tiếng cười vang vọng khắp trong thiên địa, khiến cho toàn bộ đám lính giữ thành đều nghe rõ. Lão đại, không cần huynh tới, ta có thể tự mình giải quyết cái cổng thành này. Chỉ một chút chấn động kịch liệt vừa rồi thôi đã khiến cho bọn lính trên tường thành sắc mặt trắng bệch cả ra. Có kiểu chiến tranh như vậy hay sao? Trực tiếp phá cửa mà tiến vào ư? Ném cự thạch, mau ném cự thạch xuống. Tiếng của viên thành chủ vang lên. Loại thành lớn như vậy, thành này tường thành dày khoảng chừng 10 mét.